Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, Morning Star sao mai. Khi trên dinh Star xuất hiện, Rain thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ sự căng thẳng rời khỏi cơ thể cô, và cô ngã quỵ xuống đất, quỳ giữa chiến trường với lưng gập lại. Đó thật sự là một phản ứng kỳ lạ. Theo lý mà nói, cô đáng lẽ phải sợ hãi. Rốt cuộc, một tên địch đã đến chiến trường. Và không chỉ vậy, đó còn là một trong những tên mạnh nhất thế giới. Nếu không muốn nói là mạnh nhất. Dĩ nhiên, Rain biết Nephis và họ chia sẻ một mối liên hệ xa xôi. Người con gái cuối cùng của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, thậm chí có thể tha cho cô vì lý do tình cảm nếu họ đối mặt trên chiến trường. Nhưng điều đó đòi hỏi Nephis phải nhớ và nhận ra Rain trước. Xét cho cùng, những người lính Awaken chẳng khác nào là kiến trước trên dinh Star. Và cô ấy khó có khả năng quan tâm đến từng gương mặt của họ trước khi đốt cháy cả tổ kiến. Vậy mà, trái với mọi logic, Rain vẫn cảm thấy một sự nhẹ nhõm sâu sắc khi nhìn thấy vị sen xinh đẹp ấy. Bằng cách nào đó, cô tin rằng chị dâu tương lai của mình sẽ giải quyết mọi chuyện. Đúng rồi, cô ấy còn là bạn gái của anh ấy nữa. Cuối cùng cũng có thể suy nghĩ. Rain chậm rãi nhớ đến sự tồn tại của giáo viên mình. Cô do dự trong chốc lát. Anh, giọng nói trấn an của anh ấy nhanh chóng vang lên trong tâm trí cô. Làm dịu nó, thư giãn, mọi thứ giờ sẽ ổn thôi. Có một khoảng dừng ngắn. Rồi anh ấy nói thêm với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Nhưng hãy sẵn sàng di chuyển. Em sẽ phải chạy thật nhanh khi mớ hỗn độn này thật sự bắt đầu. Chỉ lúc đó Rain mới rời mắt khỏi dáng vẻ thiêng liêng của Nephis thuộc về Immortal Flame và nhìn. Xung quanh, Tama vẫn nằm trên mặt đất, bề ị thương nặng và chỉ cử động yếu ớt. Feather Knight vẫn chỉ cách vài bước chân, chặt tay giữ thanh kiếm của mình. May mắn thay, cô gái tóc vàng ấy dường như không có tâm trạng tấn công Rain lúc này. Cô ta cũng đang nhìn trên dinh Star với đôi mắt mở to. Thật ra, tất cả mọi người đều vậy. Sự xuất hiện chấn động của cô ấy đã khiến toàn bộ trận chiến ngừng lại. Ít nhất là trên một phần rộng lớn của chiến trường, những người lính vẫn đang giao chiến ở hai bên cánh xa. Nhưng ở trung tâm, không một ai cử động, tựa như ánh hào quang thuần khiết của cô ấy mang sức mạnh tương tự như vực thẳm trắng đáng sợ ẩn. Giấu trên những đám mây, sức mạnh khiến cả đội quân dừng lại. Rain quay lại nhìn Nephis đúng lúc ánh sáng dịu dàng phát ra từ làn da cô ấy trở nên sáng hơn và mạnh mẽ hơn, gần như chói lòa, đôi cánh của cô tan biến thành một dòng ánh sáng. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ xung quanh bỗng chìm trong biển lửa trắng, chiến trường bốc cháy, nhưng, kỳ lạ thay, không ai bị tổn thương bởi đại dương lửa rực rỡ ấy. Rain nhìn trong cơn mê mộng, khi cơ thể của các chiến binh thuộc suốt Army bị nhấn chìm, được rửa sạch và hồi phục, máu ngừng chảy, những tiếng rên rỉ đau đớn im bặt, những vết thương khủng khiếp được chữa lành, không để lại ngay cả một vết sẹo. Hàng nghìn chiến binh được cứu thoát kỳ diệu khỏi nanh vuốt của tử thần. Ngay trước mắt Rain, được thanh tẩy bởi Immortal Flame. Họ run rẩy đứng dậy, nhặt lấy vũ khí của mình, và nhìn về phía những người hành hương của Raven Queen, những kẻ trong khoảnh khắc đó trông như một sự chế giễu đối với tất cả những gì thánh thiện và sự sống. Tuy nhiên, Rain cũng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Cô chứng kiến vết thương của Feather Knight trẻ được chữa lành bởi ngọn lửa trắng. Vết thương lớn trên đùi cô ta biến mất. Những vết bầm trên mặt mờ dần và nỗi đau rời khỏi đôi mắt đẹp của cô ta, thay vào đó là sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Nhưng, kỳ lạ thay, điều tương tự cũng xảy ra với Tama. Ngọn lửa trắng ôm lấy cô ấy, rửa sạch những vết bỏng khủng khiếp. Khi ánh sáng lửa mờ dần, làn da rám nắng mịn màng của cô trở nên trơn mịn. không tì vết. Trên thực tế, có khá nhiều chiến binh thuộc Song Army được cứu bởi ân điển của trên Jin Star. Không nhiều như các chiến binh suốt Army, nhưng vẫn là một con số đáng kể. Đó là một phước lành ngọt ngào xen lẫn cay đắng. Bởi vì có quá nhiều người ở cả hai phía không bao giờ có cơ hội được cứu rỗi. Xương trắng bị phơi dưới ánh mặt trời loang máu, và vô số thi thể bị cắt xé nằm la liệt khắp bãi chiến trường đỏ thẫm. Nhiều người trong số họ đứng bất động, nhìn trên Jin Star với ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt đầy máu không chút cảm xúc. Cô ấy không hề run sợ dưới ánh nhìn của người chết. Thay vào đó, cô quay đầu, rồi bước đi bình thản về phía một bóng dáng quỳ trên mặt đất cách đó khoảng chục mét. Người đó là một phụ nữ với mái tóc vàng bẩn, một chiến binh Ascended của SWAT Army. Cô ấy đang ôm một Blood Sister đang hấp hối trong tay mình. Vẫn siết chặt con dao găm nhuốm máu mà cô đã dùng để giáng nhát chí mạng. Từ xa, trông gần như có những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô ấy. Hòa lẫn với máu và bụi bẩn, khi vị Sen xinh đẹp đến gần, người Ascended ngước lên, khuôn mặt lộ vẻ đáng thương, giọng nói khàn khàn, căng thẳng của cô ấy khẽ thì thầm. Lady Nephis, trên Jin Star khẽ mỉm cười. Ổn rồi, cùng với lời nói ấy, cô quỳ xuống trước mặt họ và nhẹ nhàng đặt tay lên vùng bụng của Blood Sister đang hấp hối. Ánh sáng từ cô lan tỏa, chảy vào vết thương sâu của chiến binh kẻ địch. Chỉ vài khoảnh khắc sau, vết thương bắt đầu khép lại. Rain hoàn toàn bối rối. Điều này không có ý nghĩa gì cả. Tại sao cô ấy lại chữa lành cho kẻ địch? Những người lính xung quanh dường như cũng bị sốc. Ánh sáng trắng phản chiếu trong mắt họ, tràn đầy sự kinh ngạc. Cuối cùng, Blood Sister yếu ớt cử động, đặt tay mình lên chỗ vết cắt chí tử trước đó. Trên Jin Star thở dài, nán lại thêm vài giây, rồi đứng dậy và nhìn xuống người Ascended đang quỳ của SWAT Army. Cô nhướng mày, hỏi, cô còn chờ gì nữa? Rút lui đi. Sau đó, nhìn quanh chiến trường, cô nâng giọng, ra lệnh cho mọi chiến binh còn sống sót của SWAT Army. Tất cả mọi người, rút lui. Phần còn lại hãy để tôi lo. Rain chỉ biết nhìn chằm chằm trong sự khó tin. Trận chiến, vậy là kết thúc, chỉ đơn giản như thế sao? Cô chuyển ánh nhìn sang Feather Knight, người vẫn đang lắng nghe Nephis với sự chú tâm tuyệt đối. Giờ đây, trên khuôn mặt cô gái tóc vàng ấy cũng viết đầy sự nhẹ nhõm. Cô ta thở ra một hơi dài, rồi cố gắng đứng dậy bằng đôi chân yếu ớt. Quay lưng, cô bước đi bước đầu tiên một cách khó nhọc. Ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng. Feather Knight dừng lại, nhìn Rain với vẻ nghiêm trọng. Rồi, cô ta khẽ gật đầu, đặt lưỡi kiếm lên vai mình và tiếp tục bước đi. Khắp nơi, SWAT Army đang rút lui như một biển nước chiều. Chỉ còn lại trên Jin Star đứng đó, vẫn còn choáng váng và khó lòng kiềm nén sự phấn khích. Rain bò đến chỗ Tama vẫn đang nằm trên mặt đất và giúp cô ấy ngồi dậy. Đảm bảo rằng Tama ổn, Rain lại nhìn quanh một lần nữa. Các chiến binh SWAT Army đang rời đi, nhưng những đồng đội song của cô vẫn đứng im, nhìn Nephis với vô số biểu cảm khác nhau. Một số tỏ vẻ biết ơn, một số thì đầy kinh ngạc, nhưng phần lớn, họ run rẩy và dần dần lùi lại trong sợ hãi. Bởi vì giờ đây, khi sự kinh ngạc ban đầu đã qua đi, họ nhận ra rằng họ đang phải đối mặt với một bán thần đầy giận dữ. Một mình, hoặc có vẻ là vậy, Rain không nhận ra khi nào điều đó xảy ra, nhưng tại một thời điểm nào đó, hàng lính đã tách ra, và một bóng dáng thanh thoát xuất hiện từ phía sau họ. Đó là Princess Seisan. Đang bước qua chiến trường nhuốm máu với những bước chân nhẹ nhàng. Đột nhiên, không khí trở nên nặng nề, như thể hai ý chí khổng lồ đang đụng độ, vô hình trước mắt con người. Chết tiệt, Rain siết chặt vai Tama hơn, không chắc nên làm gì. Trong khi đó, Lost Princess tiến đến Nephis và dừng lại cách cô khoảng chục mét. Một nụ cười mê hoặc nở trên đôi môi đỏ thắm. Lady Nephis, thật là một niềm vui. Tôi không ngờ sẽ gặp cô ngày hôm nay. Ánh mắt cô ấy trượt xuống, dừng lại trên Blood Sister đang nằm dưới chân trên Zing Star. Ánh mắt của Princess Saysan thay đổi một chút, trong thoáng chốc, phản chiếu một cảm xúc sâu sắc. Tuy nhiên, cô nhanh chóng kiểm soát, không để bất cứ điều gì lộ ra trên gương mặt mình. Cô ấy nán lại một chút, rồi tiếp tục, dẫu vậy, tôi phải bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn vì đã cứu lấy một trong những handmaiden của tôi. Hành động đó thật khoan dung khi cô đã cho người của tôi sự thương xót. Nephis chỉ nhìn cô ấy, đôi mắt Broxe háy với ánh lửa trắng. Sau vài giây im lặng, cô nói, cô ấy từng là chiến binh của tôi. Saysan mỉm cười, quả thật, tuy nhiên, Lady Nephis, làm ơn thỏa mãn sự tò mò của tôi. Tôi không thể không thắc mắc, tại sao cô lại ở đây? Trên Zing Star nhìn chằm chằm cô ấy với ánh mắt lạnh lùng một lúc. Sau đó, khóe miệng cô nhếch nhẹ, và cô trả lời với một chút châm biếm xen lẫn cay đắng trong giọng nói. Ngoặc kép, bởi vì, tôi muốn, Saysan có vẻ khá bất ngờ trước câu trả lời, đến mức một tiếng cười du dương thoát ra từ môi cô ấy. Nephis hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt công chúa xong. Hãy để chúng ta quyết định kết cục của trận chiến này bằng chính đôi tay của mình. Cô và tôi, và tất cả các sen khác, nếu họ dám, tại sao binh lính của chúng ta phải tiếp tục chết thay cho chúng ta? Saysan nghiêng đầu nhẹ và im lặng một lúc. Cuối cùng, cô nói với giọng điềm tĩnh, đó là một đề xuất hấp dẫn. Tôi thừa nhận. Tuy nhiên, Lady Nephis, cả cô và tôi đều bị cấm tham gia trận chiến này. Đúng chứ? Trên Zing Star quan sát Lost Princess của Song một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Chúng ta không được phép tham gia. Điều đó đúng, nhưng nếu tôi quyết định tham gia, cô ngẩng đầu nhẹ, và đôi mắt sáng rực của cô bất chợt lóe lên với những ngọn lửa trắng đang nhảy múa. Ngoặc kép, ai sẽ ngăn cản tôi? Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à, hết chương.